Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 571, lại một lần thua ở Quaresma dưới chân. Tevez có một cái bí danh gọi dã thú, một mặt là bởi vì hắn tướng mạo rất cuồng dã, mặt khác cũng là bởi vì hắn ở đây trên có một loại ngoài ta còn ai không tên tự tin. Luôn cảm thấy lão tử đệ nhất thiên hạ. Quaresma rất rõ ràng, sau đó ở Argentina đội tuyển quốc gia, lúc đó Messi sớm trở thành chân chính siêu cấp siêu sao. Liên tục nắm quả bóng vàng, theo lý thuyết, như vậy Messi, hẳn là Argentina đội tuyển quốc gia tuyệt đối hạt nhân đi. Nhưng mà, Tevez cũng không để ý cái kia một bộ, yêu ai ai, đều cho ta đứng ở bên. Sức chút nữa đem Messi cũng làm thành sách bao tiểu đệ. Thật giống Ibra đều không có như vậy cuồng đi. Bởi vậy là có thể biết, hắn là cỡ nào tự kiêu một người. Thật giống như hiện tại, hắn ở đây trên vẫn là làm theo ý mình, lấy tự mình làm trung tâm, cảm thấy để cho C, do cho mình phục vụ mới đúng. Thấy cảnh này, Quaresma nở nụ cười. Nếu như vậy Tevez ở Real, Raul sớm một cái lòng bàn tay đập tới đi tới, dám không thành thật, nhẫm chết ngươi. Quaresma nhưng là dựa vào chính mình nắm không gì sánh kịp kỹ thuật đá bóng, mới chinh phục Real trung tướng, cam nguyện để Quaresma làm hạt nhân. Dù sao, đại gia cùng quán quân cũng không có mâu thuẫn, có thể Tevez như vậy. Năng lực chính mình không đủ để giải quyết vấn đề, còn chưa đem người khác coi là chuyện to tát, này không phải là cùng tất cả mọi người không qua được sao? Ferdinand có chút nhìn không được, tìm một cơ hội, kéo Tevez, nghiêm túc nói, cho C, do chuyền bóng, chúng ta hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Tevez quay đầu nhìn Tevez một chút, mặt không hề cảm xúc. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Quaresma vào lúc này vừa vặn cùng Raul đổi vị. Đổi vị đến trung lộ. Nghe được Ferdinand lời nói. Vẻ mặt cân nhắc. Đúng, ngươi nói đúng. Các ngươi thật sự chỉ có thể dựa vào C. Do. Mở ra bàn tay. Một bộ vốn là như vậy dáng vẻ. Không thể không nói. Vào lúc này Quaresma rất muốn ăn đòn. Ferdinand thật hận không thể một cước đem Quaresma đạp nằm, cùng không thế nào điều C, do so với, thật giống Quaresma cái tên này càng vô căn cứ, có thể một mực chính là cái này không được điều lại vô căn cứ ra hỏa. Nhưng có xuất sắc như vậy kỹ thuật đá bóng, hầu như đã có thể tính làm là giới bóng đá lịch sử người số một. Điều này khiến người ta trên chỗ nào nói lý đi. Hung tợn chừng Quaresma một chút, Ferdinand không chút do dự xoay người rời đi, hắn thật sợ mình không kiềm chế nổi động thủ kích động. Quaresma vẻ mặt rất vô tội, ta cái gì cũng không làm, làm gì luôn là một bộ cùng ta liều mạng dáng vẻ đây. Ngươi làm chủ và thợ sợ ngươi a. Lúc này, Real tấn công cũng đến, Quaresma trung lộ vị trí lùi lại một chút. Dù sao chạm vị quá sâu rất khó nhận được đội hữu chuyền bóng. MU phòng thủ cũng không phải ăn cơm khô. Lưng thân cầm bóng, đỡ lấy Hagrid ở phía sau thân thể đối kháng. Có vẻ thành thạo điêu luyện. Ngược lại là Hagrid mỗi đỉnh Quaresma một hồi. Cũng cảm giác mình thật giống muốn duy trì không được cân bằng. Mét, cái tên này đến cùng mỗi ngày đều ăn cái gì? Hagrid ám gắt một cái, bất đắc dĩ đến cực điểm. Hagrid thân thể điều kiện tuy rằng không phải nổ tung thức khuếch đại, nhưng thân thể đối kháng năng lực tuyệt đối xuất sắc. Chí ít, ở giữa sân đối kháng bên trong, vẫn không có làm sao bị thiệt thòi. Có thể mỗi lần gặp phải Quaresma, hắn thì có một loại cùng tiền sử cự sao sao tay cảm giác. Tỉnh dùng ít sức khí đi. Ngươi chịu không được. Quaresma quay lưng Hagrid, ngoài miệng không quên khiêu khích MU giữa sân. Hagrid đã lưng đeo một tấm thẻ vàng. Nếu như lại có thêm quá đáng cử động, như vậy tuyệt đối thẻ đỏ rời sân. Quaresma có thể chưa bao giờ là một cái theo khuôn phép cũ người. Lợi dụng hợp lý thủ đoạn đạt được thắng lợi, hắn không một chút nào chú ý. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ chọn dùng ngôn ngữ để khiêu khích Hagrid. Tuy rằng không thể để MU giữa sân mất đi lý trí, có thể để hắn tốt nhất đầu, vẫn không có vấn đề. Hagrid cảm giác một luồng hỏa từ lòng bàn chân trùng đến đỉnh đầu. Quaresma lời nói, tuy rằng không có cỡ nào làm người tức giận, nhưng này cố ẩn tại khinh bỉ. Hắn làm sao có khả năng không cảm giác được. Nhưng mà, giữa lúc Hagrid chuẩn bị đem bú sữa sức lực đều xuất ra cho Quaresma đến cái tàn nhẫn, nhưng chỉ thấy Quaresma đột nhiên một cái u linh giống như xoay người. Sét đánh không kịp bưng tai, trực tiếp từ Hagrid trước người lao qua, để Hagrid hoàn toàn ăn một cái không, chật vật ngã chồng vó, làm Hagrid sốt ruột quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy Quaresma dẫn bóng nghênh ngang rời đi đáng ghét bóng lưng. Luniki xâm bóng lần thứ hai sôi trào, Quaresma cùng Hagrid đối kháng, cho bọn họ mang đến không gì sánh kịp chấn động, sức mạnh, kỹ thuật, hài hòa mà lại thống nhất dung hợp lại cùng nhau. E sợ đổi thành ai tới phòng thủ, đều chỉ có thể trở thành là Quaresma dưới chân đá kê chân. Tiếng hoan hô bên trong, Quaresma thẳng tắp dê bóng, nhằm phía MU vùng cấm. Ở trước mặt hắn, chỉ còn dư lại MU phòng tuyến cuối cùng. Ferdinand, Vidic, chuyện này đối với thế giới giới bóng đá xuất sắc nhất trung vệ tổ hợp. Hiện tại đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị Quaresma. Bọn họ rất rõ ràng. Một khi cho Quaresma không gian, như vậy MU khung thành tất nhiên tao ngộ tàn khốc nhất đả kích. Không phòng ngự được, đã không phải lần đầu tiên đối mặt Quaresma. Arsenal thời kỳ, Quaresma liền mấy lần cho bọn hắn ngập đầu tai ương. Tuy rằng hiện tại bọn họ cảm giác phối hợp của bọn họ càng thêm thành thục, có thể đối mặt như vậy một cái không thể ngăn cản Quaresma, bọn họ vẫn không có bao lớn tự tin. Có lúc, tự tin cùng tâm lý tố chất không quan hệ, chỉ liên quan đến so sánh thực lực. Vidic vọt lên, mắt thấy Quaresma đã muốn tiến vào bên ngoài vùng cấm tuyến. Hắn biết rõ, không thể lại để Quaresma về phía trước. Dù cho là hiện tại, nguy hiểm cũng đã 10 phần. Dù sao Quaresma sút ra, cũng là chiêu bài của hắn đạt được phương thức. Nỗ lực bên trong, Quaresma điều chỉnh tốt bước chân. Vidic cẩn thận ngăn cản để hắn không thể không trì hoãn tiết tấu. Có điều, như vậy cũng càng thuận tiện hắn sử dụng càng nhiều động tác giả. Chân trái hướng về trái đẩy bóng nương theo cường điệu tâm quẹo sang trái di. Nhưng ở chân trái đụng tới quả bóng chớp mắt, nhưng cùng quả bóng sượt qua người. Sau khi hạ xuống, là trọng tâm lần thứ hai biến hóa. Đồng thời chân phải cũng bắt hướng về phía quả bóng. Nếu như xem xong Quaresma toàn bộ động tác, như vậy mọi người liền có thể ý thức được. Đây là một cái đồng hồ con lắc thước qua người. Dùng này một chiêu, đối mặt cuối cùng cầu thủ phòng ngự hoặc là thủ môn, không có gì bất lợi. Có thể ngày hôm nay Vidic nhưng biểu hiện ra đỉnh cấp trung vệ tố chất. Đối mặt Quaresma lay động, không chút nào dao động, vẫn là kiên định ngăn cản ở Quaresma trước mặt, không có lắc bỏ Vidic. Quaresma không có ủ rũ, khóe miệng trái lại nhẹ nhàng nhếch lên một cái độ cong. Trong nháy máy cái kế tiếp, chân phải sau khi hạ xuống, chân trái lập tức vượt qua quả bóng. Trọng tâm phảng phất lại một lần theo hoàn thành rồi biến hóa. Quaresma động tác vẫn còn chưa hoàn thành. Vidic cũng đã có phán đoán. Quaresma là ở đảo chân. Trọng tâm vẫn không thể tùy tiện di động. Bởi vì như vậy lời nói sẽ rơi vào cái trong. Dễ, cái bản không có cách nào lại ngăn cản Quaresma. Có thể một giây sau, Quaresma chân trái sau khi hạ xuống, trọng tâm nhưng không có lần thứ hai biến động, mà là kiên định hướng về bên trái đằng trước đi tới. Đồng thời, chân phải hơi hợt đem bóng từ chân trái gõ về phía sau hướng về bên trái đằng trước. Dường như báo săn giống như vọt tới, cùng vi đích hoàn toàn đánh một cái giao nhau, sượt qua người. Một khắc đó, vi đích con người đột nhiên phóng to, đầy mặt khó mà tin nổi. Hắn lại một lần bị Quaresma đánh bại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục